Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 9, nơi có nhiều mỹ nữ thứ hai ở Hoàng Đô, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 9, nơi có nhiều mỹ nữ thứ hai ở Hoàng Đô, Trang Nhân Tuyền thấy Kỳ Thiếu Vinh càng nói càng thái quá, nhịn không được thanh thanh yết hầu. Tả y các hạ, chúng ta có phải nên nói chút chính sự hay không? Kỳ Thiếu Vinh gật gật đầu, đương nhiên, như ngài mong muốn, Trang Tam gia ngài khi nào thì chuyển đuôi khoản cho ta. Trang Nhân Tuyền, Trang Hạo đẩy cửa đi đến, Tam thúc người tới bái phỏng tả y tiền bối sao không gọi ta đi cùng. Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu, đánh giá Trang Hạo cười như không cười. Trang đại thiếu, đã tới một lúc rồi đi, không có ta vừa đến, Trang Hạo nói, phải vậy không, thì ra là Trang đại thiếu vừa đến, Kỳ Thiếu Vinh cười lạnh, bộ dáng không quá tin tưởng. Mông Trang Khiêm dịch dịch trên ghế, một bộ rất không thoải mái. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Khiêm, ghế dựa không thoải mái sao? Trang Khiêm vội vẫy vẫy tay, không có, khá tốt, không có vấn đề nào cả. Phải vậy không, ta còn tưởng rằng trên ghế có đinh chứ. Trang Khiêm, tả y tiền bối là lần đầu tiên tới Hoàng Đô đi, không bằng để ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, đưa tả y tiền bối du ngoạn khắp nơi một vòng. Trang Hạo nói, Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, được a, làm phiền Trang đại thiếu, tả y tiền bối muốn đi nơi nào? Trang Hạo hỏi, trên thực tế ta phi thường cảm thấy hứng thú với nơi tụ tập mỹ nhân ở Hoàng Đô, không bằng chúng ta đi xem nơi có nhiều mỹ nữ thứ hai ở Hoàng Đô một chút. Địa phương có nhiều mỹ nhân ở Hoàng Đô rất nhiều, nhiều thứ hai đúng là khó mà nói. Trang Hạo nhíu mày nói, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Hạo, lắc lắc đầu tràn đầy thổn thức. Trang đại thiếu, người đúng là lãng phí thời gian sống ở Hoàng Đô lâu như vậy, mọi người đều biết nơi có nhiều mỹ nhân nhất Hoàng Đô là Hoàng Cung, hậu cung của quốc vương đại nhân có vô số giai lệ, nơi nhiều thứ hai sao kỹ viện. Trang Hạo, Trang Khiêm, Trang Nhân Tuyền ho nhẹ hai tiếng, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Trang Nhân Tuyền một cái. Sao vậy, Trang Tam gia cũng muốn đi sao, ngài bệnh nặng mới khỏi, cần phải tĩnh dưỡng, vẫn không nên đi những nơi như vậy thì tốt hơn. Trang Nhân Tuyền, ta không có muốn đi, ta chỉ là cảm thấy đi loại địa phương này không tốt lắm. Kỳ Thiếu Vinh liếc mắt nhìn Trang Hạo một cái. Trang đại thiếu đi đúng là không tốt lắm, người khác đến địa phương kia đều là để ăn, Trang đại thiếu chạy tới không biết là ai ăn ai. Trang Khiêm, Trang Hạo hít sâu một hơi, nếu ta y các hạ muốn đi ta đương nhiên phụng bồi. Vậy sao, Trang đại thiếu gia đáp ứng rồi, còn không phải là kỹ viện sao, cũng không có gì ghê gớm. Trang Hạo nói, Kỳ Thiếu Vinh cười cười. Đúng là không có gì ghê gớm, bất quá Trang đại thiếu giống như tiểu sử nam ngây thơ, Trang đại thiếu dễ dàng đáp ứng như vậy làm ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hai mắt Trang Khiêm tỏa sáng, ta cũng muốn đi, Trang Hạo liếc mắt nhìn Trang Khiêm một cái, không vui nói. Ở đây không có chuyện của ngươi, Trang Khiêm bất mãn nhìn Trang Hạo. Đại ca, ngươi không cần bên này nặng bên kia nhẹ thiên vị, không công bằng. Trang Hạo, Kỳ Thiếu Vinh đứng lên, phất tay áo. Đi thôi, Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía Trang Nhân Tuyền, Trang Nhân Tuyền vội vã đứng lên. Không cần để ý đến ta, các ngươi đi chơi đi, người trẻ tuổi nên du ngoạn các nơi một chút, nhìn nhiều chuyện đời. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, đa tạ Trang Tam gia. Trang Khiêm đi theo bên người Kỳ Thiếu Vinh, có chút. Góc truyện audio.com hưng phấn, tả y tiền bối, chúng ta thật sự sẽ đi kỹ viện sao? Đúng vậy, làm sao thế, sợ à? Trang Khiêm cứng người một chút, cái này có cái gì phải sợ, lá gan ta không có nhỏ như vậy. Chính xác, nam nhân không đi kỹ viện một lần quả thực là uổng vì cuộc đời. Dreamhouse 2255, đại ca không đi kỹ viện cũng không cho ta đi. Đúng là tiểu tử ngu ngốc, đại ca ngươi chắc chắn đã từng trộm đi, gạt ngươi mà thôi, nam nhân như đại ca ngươi ta đã thấy nhiều. Kỳ Thiếu Vinh ôm hai tay, nhàn nhạt nói. Kỳ Thiếu Vinh nhìn về phía Trang Hạo hỏi. Trang đại thiếu gia, ngươi đã từng đến kỹ viện bao giờ chưa? Chưa từng, vừa nhìn đã biết là tiểu tử ngươi không thành thật, ca ngươi đã đến tuổi này sao có thể chưa từng đến kỹ viện? Kỳ Thiếu Vinh đầy mặt tươi cười nhìn về phía Trang Khiêm. Trang Khiêm xoa xoa cánh mũi, mạo muội hỏi một câu, tả y tiền bối, ngài bao nhiêu tuổi rồi, ngài nhìn qua tựa hồ rất rành nghề a. Ta đã sắp 70 tuổi. Kỳ Thiếu Vinh thuận miệng đáp, thật không nhỏ a. Trang Khiêm suýt xoa, Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, đúng vậy, đủ tuổi làm cha ngươi. Trang Khiêm liếc mắt nhìn Trang Hạo một cái, thấy bộ dáng Trang Hạo cực kỳ thong dong, nuốt một ngụm nước miếng. Ngài cũng không quá giống 70 tuổi, có ai nói không phải đâu, ta vĩnh viễn 18, Kỳ Thiếu Vinh nói. Trang Khiêm, Dreamhouse 2255 cách chương.